Sơn Hữu Mộc Hề, chương 62, 62, khách không mời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là ngươi. Lý Mịch tuy không biết tên Khương Hằng, trước đây chỉ từ chỗ phụ thân nghe nói đại khái qua. Nhưng trực giác lại nói cho y, thiếu niên này không phải nhân vật đơn giản. Khương Hằng không nói tiếp, làm cái động tác, mời. Trên thực tế trước khi tới, hắn cũng đã cùng Cảnh Thự thương lượng qua. Nếu Lý Mịch sợ hãi quyền uy Lý Hoành, kiên trì không đi thì phải làm sao? Đánh cho bất tỉnh mang đi ra ngoài, lại vu cho y muốn mưu phản. Này rõ ràng là không thể được. Nhưng Khương Hằng nắm chắc có thể thuyết phục y. Cảnh Thự ở bên ngoài nói, thời gian không còn nhiều. Khương Hằng nhìn Lý Mịch, nói, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Thái tử Mịch, cho dù ngươi sau buổi tối nay đổi ý, phụ vương ngươi nhất định cũng sẽ tăng mạnh đề phòng hành cung. Chúng ta cũng sẽ không vào được nữa. Lý Mịch thở dài một hơi, trầm mặc mấy phút, cuối cùng y lại là gật đầu. Khương Hằng thầm nghĩ, ở điểm này, y ngược lại cực kỳ giống Lý Hoành nói 102. Dẫn ta đi, Lý Mịch nói. Còn lại, đi ra ngoài lại nói đi. Cảnh Thự lập tức đẩy cửa tiến vào, trong tay cầm theo y phục thị vệ, ném cho Lý Mịch, ý bảo y thay vào. Bọn họ sắp đi tới thiên viện. Cảnh Thự nói, hai người đợi ở bên trong. Hải Đông Thanh tra xét khoảng cách càng ngày càng gần, đã có người phát hiện ra nó, cũng bắt đầu vây quanh biệt viện. Mau, Khương Hằng nói. Lý Mịch đem y phục thị vệ chồng lên. Cảnh Thự rút ra bội kiếm. Lý Mịch vừa thấy liền rõ ràng. Sương Nhi bảo các ngươi tới. Lý Mịch nói, vì sao không nói sớm? Điện hạ có lòng, ai tới cũng giống nhau. Khương Hằng nói, điện hạ nếu khăng khăng không đi, ai tới cũng vô dụng, có phải hay không? Lý Mịch cười lạnh một tiếng, nói, cho ta một thanh kiếm. Không có, Cảnh Thự đáp, chỉ có một thanh này. Trong nháy mắt, thị vệ gào lên, cầm nỏ mạnh trong tay đứng trên tường viện. Quát, có thích khách. Khương Hằng lập tức kéo Lý Mịch, đem y che ở trước người hai người, nói, tới a, bắn tên a, bắn chết thái tử các ngươi, chính mình trở về lĩnh tội. Lý Mịch, thị vệ, một đám thị vệ trăm triệu không nghĩ tới, người này lại dám lấy thái tử tới chắn mũi tên, lập tức ngẩn ra. Mà ngay trong khoảnh khắc này, Cảnh Thự đã xông ra ngoài, một bước lên tường, rũ ra kiếm liệt quang, ánh sáng lập lòe, phản chiếu ánh trăng. Cơ Sương nói không sai, kiếm kia quả nhiên là thần binh hiếm có, thật sự chém sắt như chém bùn. Gặp phải cái binh khí gì, liền đem nó chém thành hai nửa. Nhìn thấy bọn thị vệ kêu thảm ngã xuống tường, máu tươi từ trên tường chảy xuống dưới, Khương Hằng quyết đoán nói, đi mau. Khương Hằng nhặt lên kiếm, ném một thanh cho Lý Mịch, đẩy y vòng qua bức tường. Cảnh Thự từ trên tường nhảy xuống, bước nhanh đến phía trước điều tra. Nhưng mà bên ngoài thanh âm dần nhỏ đi, có thích khách. Nơi xa lại truyền đến một tiếng hét thảm. Lý Mịch, đồng bọn các ngươi đâu? Khương Hằng. Khương Hằng cùng Cảnh Thự liếc nhau. Cảnh Thự nói, không có người khác, cũng chỉ có hai người bọn ta. Còn có người tới sao? Ai? Khương Hằng nhanh chóng quyết định, bọn họ sẽ dẫn dắt thị vệ rời đi cho chúng ta. Đi mau. Khương Hằng lựa chọn một con đường khác. Khi hướng qua hành lang, chỉ thấy trên mặt đất hoa viên thị vệ nằm la liệt. Khương Hằng. Lý Mịch dừng lại bước chân, suýt nữa bị vướng ngã trên mặt đất. Lý Mịch nói, các ngươi vì cứu ta, giết bao nhiêu người, người lại không phải ta giết. Khương Hằng nói, không thể tính đến trên đầu ta. Cảnh Thự ngẩng đầu, nhìn phía góc đông bắc, Hải Đông Thanh hóa thành thẳng tắp, bay nhanh mà đi. Cảnh Thự nói, nơi đó có ít người, từ phía đông bắc phá ra. Cảnh Thự xoay người lên nóc nhà, đem một thị vệ cầm nỏ tiễn trong tay đang chuẩn bị mai phục một chân đạp đi xuống, lại đem Khương Hằng kéo lên. Khương Hằng đang muốn duỗi tay kéo Lý Mịch, Lý Mịch lại lật người vài cái nhảy lên nóc nhà. Ta có thể. Lý Mịch thở đê ốc nói, không cần lo lắng cho ta, để ý nhìn đằng trước đi. ở chỗ này, có người hô, càng nhiều người nhảy lên nóc nhà. Cảnh Thự hít sâu, thu kiếm xuất trường, một chân một bên thân đạp ở trên nóc nhà, mái ngói ầm ầm bay lên. Ngay sau đó trưởng phong quét ra, mảnh ngói giống như sao băng bay đầy trời. Chiêu thức ấy quả thực vô cùng thần kỳ, ngay cả La Tiên cũng không có bản lĩnh này. Khương Hằng nhìn đến trố mắt nghẹn họng. Cảnh Thự nói, nhìn cái gì? Đi a. Khương Hằng phục hồi tinh thần lại, bị hắn kéo lại ở sau người. Hai người cùng trượt xuống ngói mái đi, không quên quay đầu lại, nói, thái tử đâu? Chính y nói đừng để ý y. Cảnh Thự nói, xem tạo hóa của y đi. Lý Mịch thở hồng hộc, nói, chờ ta một chút. Nhưng mà một đường đi xuống, trên đất bằng thị vệ bị thu dọn không ít, phần lớn tứ tung ngang dọc mà nằm la liệt dưới đất. Không bao lâu, Khương Hằng lại nghe thấy phía tây nam hô to, chấm, thích khách ở chỗ này. Cây đuốc lan tràn hướng tới hai phương hướng tây nam đông nam. Cảnh Thự nói, còn có hai nhóm người. Sao lại thế này? Đêm nay sao nhiều người tới như vậy? Cứu binh tựa hồ đối với bọn họ không chút nào để ý. Ở góc đông nam phóng hỏa, gió thổi qua, khói đặc dâng lên, trong hành cung tức khắc một mảnh hỗn loạn, ngược lại làm cho bọn họ dễ dàng nhanh chóng rời đi hành cung. Cảnh Thự mở ra cánh tay, giống như ưng rơi xuống tường cung, huýt sáo một cái, chiến mã chạy tới, Cảnh Thự cùng Khương Hằng cùng cưỡi một con, để Lý Mịch cưỡi một con khác. Đi theo chúng ta, Cảnh Thự nói. Lý Mịch quay đầu lại nhìn hành cung, cuối cùng bất chấp vung lên dây cương, đuổi kịp hai người. Hải Đông Thanh ở trên bầu trời xa xa theo tới, phương đông hiện ra quầng sáng. Cảnh Thự nghiêng đầu, đối Khương Hằng phía sau hỏi, bây giờ trở về thành sao? Tình huống quá ồn ào. Khương Hằng nói, thử xem đã. Lần này nghĩ cách cứu viện đã vượt ra khỏi kế hoạch lúc ban đầu của Khương Hằng. Vốn dĩ hắn chỉ muốn thần không biết quỷ không hay đem Lý Mịch đưa ra ngoài. Bởi vậy, hành cung phải tới Hừng Đông mới có thể phát hiện. Bọn họ cũng có thể nhân cơ hội trở lại Tây Xuyên. Nhưng náo loạn hơn nửa đêm, Tây Xuyên nhất định sẽ lập tức giới nghiêm. Vạn nhất cửa thành đóng cửa, nghiêm thêm điều tra, bọn họ liền không chỗ để đi. Sau khi phóng nhanh 80 dặm đường, trở lại ngoài thành Tây Xuyên, trời đã sáng choang, ba người dừng ngựa ngoài thành dưới chân Trung Sơn, ở một chỗ khuất trên sườn núi. Cửa thành quả nhiên bắt đầu nghiêm khắc kiểm tra, ba người vẫn còn ăn mặc thị vệ hành cung. Cảnh Thự đối Khương Hằng hỏi, bây giờ làm sao? Lý Mịch cũng đã nhìn ra, hỏi, các ngươi ai nói mới tính? Hai ngươi là ai, là chủ, ai là tớ? Câm miệng, Cảnh Thự lãnh đạm thuận miệng đáp. Từ sau khi tiến vào hành cung, Cảnh Thự liền không có cùng Lý Mịch chính thức nói chuyện qua. Lý Mịch không biết gia hỏa này chính là muội phu tương lai của y. Khương Hằng còn chưa từ bỏ ý định, tính toán trộm ba cái eo bài. Dịch Dung giả mạo làm Ngự Lâm quân trà trộn đi vào. Hoặc là để Phong Vũ điều tra một phen, lại để Cảnh Thự bỏ lên tường thành đi vào. Thông chi La Vọng ra ngoài tiếp ứng. Cảnh Thự lại nói, không thể mạo hiểm, một khi bị bắt lại, sẽ chỉ càng thêm phiền toái. Khương Hằng nói, vậy chỉ có thể quay về Tung Huyện. Đột nhiên, Cảnh Thự đưa tay ấn ở trên kiếm liệt quang, chậm rãi rút kiếm, xoay người. Khương Hằng theo đó quay đầu, vươn một tay, ngăn ở trước người Lý Mịch. Hai người thối lui đến phía sau Cảnh Thự. Sau lùm cây trên sườn núi, xuất hiện một bóng hình. Khương Hằng lại thấy gã. Người này cho hắn ấn tượng thật sự quá sâu. Gã ngũ quan vặn vẹo, vết sẹo trên mặt, cho dù 5 năm trước ở Lạc Dương chỉ vội vàng nhìn thoáng qua, cũng chưa bao giờ quên. Diệu kế của tiểu thái sử có sai lầm. Thích khách dáng người cao gầy kia nói, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Người tới đúng là Giới Khuê. Đầu ngón tay Giới Khuê đỡ một cái mũ nỉ, tươi cười làm người trong lòng phát lạnh. Chu Du Chu đại nhân đang ở dịch quán bên trong thành chờ điện hạ. Nếu ngài không ngại, liền để ta đến mang các vị vào thành đi. Lý Mịch nghe vậy thì chấn động, nhìn Khương Hằng, lại nhìn Cảnh Thự. Khi Giới Khuê xuất hiện, Cảnh Thự phảng phất khôi phục một thân phận khác, lãnh đạm mà nói, không cần, để y ở trong thành đợi đi. Giới Khuê cười nói, vậy nhưng không tốt, Chu đại nhân mang theo tin tới. Điện hạ vẫn là thông cảm cho chúng ta chỉ là chân chạy việc đi. Ca, Khương Hằng bỗng nhiên nói. Khi nghe một tiếng, ca, trên mặt Giới Khuê không những không có một chút kinh ngạc. Ngược lại lộ ra biểu tình. Quả nhiên như thế, Cảnh Thự nhìn Khương Hằng. Nhướng mày ý bảo, người thật sự nguyện ý, Khương Hằng gật gật đầu. Nói, cùng gã đi đi, Giới Khuê làm cái động tác. Mời. Ba người liền đi theo phía sau gã. Ta nói sao? Khương Hằng dẫn đầu đi theo phía sau Giới Khuê. Lười nhác nói. Hóa ra các ngươi cũng tới. Thích khách của vương. Đều nhàn như vậy sao? Không cần bảo hộ vương tộc. Giới Khuê nói. Ta cũng không muốn chạy một chuyến như vậy. Nhưng mà vương thất đại ung chúng ta huynh hữu đệ cung. Thái tử điện hạ thật sự lo lắng sốt ruột cho ca y. Liền để ta tự mình lại đây. Giới Khuê đem ba người đưa tới một đoạn đường sông hộ thành khô cạn ngoài thành. Đoạn đường sông này vừa lúc liền ở dưới trung sơn. Có một cái van nước. Dọc theo cống thoát nước đi vào. Tràn đầy mùi thối rữa. Lý Mịch nhìn Cảnh Thự. Cảnh Thự ẩn thân ở trong bóng tối. Không hiện khuôn mặt. Giới Khuê cùng Cảnh Thự. Ai cũng đều không có nhắc đến chuyện truy nã trong đêm tuyết ngày đó. Trong lòng lẫn nhau hiểu rõ. Chu Du là ai? Khương Hằng nói. Từ khi Giới Khuê xuất hiện, Cảnh Thự liền vẫn duy trì thần sắc cảnh giác. Đi ở phía sau Giới Khuê. Một tay lại trước sau ấn ở trên kiếm. Môn khách Đông Cung. Cảnh Thự đối Khương Hằng nói. Phụ trách liên lạc cùng quản ngụy. Lo liệu công việc liên lạc cùng nước đại. Trong năm nước, quan hệ giữa các nước do tả tướng quản ngụy phụ trách. Mấy năm nay, nội bộ ngoại giao dần dần chuyển giao cho Đông Cung, để chuẩn bị trước cho việc chuyển giao quyền lực. Nhưng chuyện lần này rõ ràng vượt qua phạm vi năng lực của Thái tử Lang. Tả tướng cần phải hiệp trợ Đông Cung, nghĩ cách làm ảnh hưởng đến thế cục nước đại. Huynh xem như là người Đông Cung, đúng hay không? Khương Hằng hỏi Cảnh Thự. Cảnh Thự không có trả lời. Giới Khuê lại nói, tiểu thái sử, người vô cùng thông minh. Cảnh Thự thấp giọng nói. Hằng Nhi, nghe ta giải thích, Cảnh Thự muốn nói chút cái gì. Nhưng hắn có thể giải thích như thế nào đâu. Sự thật chính là như thế. Ở nước Ung 4 năm, hắn trở thành tướng lãnh trẻ tuổi có quyền thế rất lớn trong triều đình. Mà mục đích bồi dưỡng hắn là mở đường cho sau này Thái tử Lang kế thừa vương quyền. Khi Chấp Tông tiếp nhận vương vị từ trong tay huynh trưởng Chấp Lang đã chết đi. Đã chịu rất nhiều những cuộc đấu đá phe phái trong nước. Vì thế y cần thiết bảo đảm quyền lực triều đình trong tương lai. Có thể thuận lợi tập hợp ở trong tay đứa con trai duy nhất. Khương Hằng nói. Không cần giải thích. Ta đều biết. Cảnh Thự nghe ngữ khí này. Không giống như Khương Hằng đang trách cứ mình. Liền gật gật đầu. Lý Mịch ở trong bóng tối bỗng nhiên nói. Các ngươi là người nước Ung. Giới Khuê nói. Không sai, Thái tử Mịch cũng thực thông minh. Lý Mịch lại nói, ta không có nghe lầm đi. Ở dưới Ngọc Bích quan ám sát Chấp Tông, là người nước Ung, khi Khương Hằng đang muốn trả lời. Ta không phải Ung nhân. Giới Khuê lại giành trước trả lời nói. Kia chỉ là một chút hiểu lầm. Hiểu lầm nhưng hại chết không ít người. Lý Mịch nói, các ngươi tốt nhất nghiêm túc giải thích rõ ràng chút hiểu lầm này. Lý Mịch nói không sai. Vốn dĩ nước đại sẽ cùng nước Ung kết minh liên hôn. Nguyên nhân chính là trận ám sát này, đại vương mới thay đổi quyết định ngược lại muốn phát binh. Đủ loại cảnh tượng hỗn loạn không thể vãn hồi. Đều bắt đầu từ một kiếm kia của Khương Hằng. Sẽ có cơ hội, Giới Khuê nói. Ung nhân đặc biệt lại đây cứu ngài. Còn không đủ để bồi tội sao? Lý Mịch cười lạnh một tiếng. Giới Khuê đẩy ra một cánh cửa gỗ cuối cùng của đường hầm. Nói, tới rồi, còn thỉnh Thái tử điện hạ rời bước tới dịch quán nói chuyện. Bốn người xuất hiện ở trong hậu viên một hộ nhà dân. Ngoài cửa dừng lại một chiếc xe ngựa. Giới Khuê mang lên mũ nỉ, che lại diện mạo, tự mình lái xe. Ba người Cảnh Thự, Khương Hằng cùng Lý Mịch Chen ở trên xe, bị mang vào sau hậu viện dịch quán nước Ung. Thời tiết này cũng thật lạnh. Giới Khuê thở dài ra một hơi sương mù. Nói, Thái Sử Đại Nhân, chúng ta tới ôn chuyện một chút, cách chương.